Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Tân Tinh Ly, chương 78 Tân Tinh Ly, liền đem đèn tắt lại điểm thượng kết thúc sao? Vì cái gì a? Bảo tàng chính là hồn đèn sao? Đem nó điểm thượng là có thể chiếm cho riêng mình. Lần này lễ khai mạc bắt trước trò chơi khi trường thật dài a. Cái này một cái hoạt động đều mau kết thúc nó mới kết thúc. Không thể không nghe một bên nghe hải cơ ca hát một bên xem phát sóng trực tiếp. May mắn kế tiếp là ca khúc loại tiết mục. Cùng khai mạc đơn thượng trình tự không quá giống nhau. Là bởi vì bắt trước trò chơi chơi thời gian quá dài sao? Hoa, rốt cuộc có thể hồi thả. Lần này bắt trước trò chơi cuối cùng một quan thật là quá kích thích. Nữ thần cùng tiểu khâu khâu hảo đáng yêu tương đương. Phỏng vấn đâu? Phỏng vấn phân đoạn như thế nào có thể thiếu, hậu trường. Trước mắt bắt trước mũ giáp mặt nạ bảo hộ dần dần biến lượng. Ngưỡng đảo ghế dựa chậm rãi phóng bình. Chờ đôi mắt từ hắc ám thích hứng ánh đèn sau tích một tiếng mở ra. Sở Thầm ở nhân viên công tác hiệp trợ hạ tháo xuống mũ giáp. Từ vị trí thượng đứng lên hoạt động một chút tư chi liền bị lãnh tới rồi một khác gian phòng nghỉ. Chờ, phòng nghỉ đã ngồi phía trước sớm đã bị đào thải mặt khác may mắn người xem. Hắn vừa tiến đến Viên Minh liền nhảy lên tiếp đón hắn đi bên cạnh ngồi. Mà trong nhà đại bộ phận người ánh mắt đều ngắm nhìn ở hắn trên người. Sở Thầm có chút không được tự nhiên bước nhanh đi tới Viên Minh bên cạnh chỗ ngồi biên ngồi. Xuống, Sở ca, ngươi biểu hiện hào bổng a. Còn có cái kia Đinh Hà, là lần trước chúng ta gặp được người kia sao? Mới ngồi xuống Viên Minh liền gấp không chờ nổi tiến lên hỏi ân. Là lần trước chúng ta gặp được, Sở Thầm click mở quang não màn hình nhìn thoáng qua. Ở tiến trò chơi thời gian nhiễm tuần lại cho hắn đã phát một cái tin tức. Hắn mở ra nhìn nhìn, là nói cho hắn nhận được một cái phi thường tốt tài nguyên chờ hắn chơi xong sau khi trở về hai. Người nói chuyện, tạm thời không tính toán hồi âm đặt ở một bên, lúc sau do dự một chút cấp chính mình cố định đoan đã. Phát một cái tin tức, hỏi Bạch Hiêu thế nào? Thấy đối phương hồi âm nói không có việc gì trở về nói tỉ mỉ mới đưa tin tức tắt đi, Viên Minh còn ở. Rất tò mò tiếp tục hỏi, ngươi là như thế nào biết cuối cùng đem đèn tắt lại điểm thượng là có thể. Kết thúc trò chơi, khi đó có loại cách nói. Lục quang là minh hỏa, hoàng chỉ là dương hỏa. Nếu sáng lên chính là lục hỏa liền đại biểu chúng ta còn ở vào không thuộc về chúng ta người sống. Thế giới. Cho nên mới yêu cầu tiêu diệt lục hỏa bậc lửa dương hỏa trở lại nhân gian, Sở Thầm giải thích. Nói, lúc này ngồi ở hàng phía trước nam sinh tựa hồ là vẫn luôn đang nghe bọn họ nói chuyện. Nghe thế nhịn không được quay đầu hỏi kia như thế nào một thổi liền diệt. Cái thứ nhất mê cung còn không phải như vậy, này hay hẳn là không có gì liên hệ. Mê cung đèn tường hẳn là có độc, nhưng là hồn đèn không có độc. Ta là người sống thổi chính là dương khí, tự nhiên có thể đem âm hỏa thổi tắt không để ý hai người đối thoại bị nghe. Sở Thầm tiếp tục giải thích nói, lúc này mặt sau từ trong trò chơi rời khỏi người cũng lục tục bị đưa tới nơi này, mà ở cách đó không xa một cái khác trong phòng, liền thiếu chút nữa thúc cháu hai đều phải bị đưa đến bệnh viện cấp cứu tim đập cũng rốt cuộc hòa. Hoãn xuống dưới. Bởi vì Sở Thầm đánh dấu trung tâm điểm kịp thời, chết ở cuối cùng cái kia cảnh tượng vài người đều chỉ là hóa thành linh hồn trạng thái. Tinh thần thể còn không có bị thế giới cắn nuốt, mới làm kỹ thuật nhân viên có một đường cứu giúp cơ hội, có thể tìm trở về liền hảo. Có thể tìm trở về liền hảo, cao tổng quản dặn dò xong kỹ thuật nhân viên chạy nhanh chữa trị sau. Làm chính mình cháu trai Sam chính mình đi cách vách lãnh đạo gian nghỉ ngơi, chờ vào lãnh đạo gian. Làm chính mình trợ lý đi ra ngoài. Cao Chỉ liền nghiêm túc đối chính mình cháu trai nói, hôm nay chuyện này dừng ở đây. Lạn ở ngươi trong bụng có nghe thấy không? Kỹ thuật tổ ta quen thuộc bọn họ sẽ không nói vậy. Tiểu vương hắn cùng ta nhiều năm như vậy biết cái gì nên nói. Liền ngươi, cho ta đem miệng bế khẩn. Nếu là làm ta biết trong công ty còn có người khác biết chuyện này. ta cùng ngươi không để yên có nghe thấy không? Dương Phùng liên tục gật đầu. Điểm này lợi hại quan hệ hắn vẫn là rõ ràng. Bất quá người khác không thể nói cái này hại người công ty vẫn là muốn cử báo, nhìn nhà mình thúc. Thúc đã bắt đầu liên hệ mặt sau hoạt động công việc. Dương Phùng yên lặng click mở quang não. Cử báo báo nguy liên tiếp bộ. Loại này lòng dạ hiểm độc công ty nên chịu điểm chế tài, bên này Sở Thầm bọn họ không lưu bao lâu. An bài hoạt động bởi vì đột phát sự cố không thể ở chậm trễ thời gian đi trên đài tiến hành. Hoạt động tổ dứt khoát lấy tới phát sóng trực tiếp máy móc. Làm người chủ trì trực tiếp ở bên cạnh khai một phòng một cái tổ tiến hành dưới đài phát. Sóng trực tiếp, mọi người lục tục bị kêu đi ra ngoài. Chờ Viên Minh đi rồi Đinh Hà lại ngồi xuống Sở Thầm bên cạnh. Rõ ràng là một tổ người. Ngạnh Sinh Sinh chia làm tam khối ngồi, Hùng Nghệ cùng Du Nhậm ngồi ở một khối, Tần Bối chính mình tức giận đơn độc ngồi, thật không tính toán cùng ta tổ đội. Chúng ta hôm nay tương đương ăn ý à, về sau chơi cũng có cái đi chung không thoải mái một ít. Đinh Hà còn không có quên chính mình lúc ban đầu ý tưởng kia đánh dấu trung tâm điểm chia làm như thế nào tính nghĩ tới không? Sở Thầm cười. Muốn nói ăn ý còn có một cái càng ăn ý ở nhà chờ đâu, nghe này Đinh Hà đảo sửng sốt một chút như. Thế cái hảo vấn đề, nói vuốt cầm tự hỏi lên, tưởng tượng liền đến bọn họ phỏng vấn thời gian đều. Còn không có nghĩ ra được, hoạt động tổ cũng là nhân tinh. Thế nhưng đưa bọn họ một tổ người phân tới rồi ba cái phòng tiến hành phỏng vấn. Muốn nói không có làm sự trong lòng Sở Thầm là tuyệt đối không tin, đáng tiếc Sở Thầm cùng Đinh Hà. Đều không phải cái loại này thích đối người khác soi mói quá độ cảm khái người. Phỏng vấn thời điểm đối với một ít bén nhọn đánh giá loại vấn đề đều đánh thái cực hoặc là đổi khái. Niệm vòng qua đi, người chủ trì cuối cùng cũng không có biện pháp đành phải kết thúc phỏng vấn, hai người từ trong. Phòng ra tới vừa vặn gặp phải đồng dạng bị phỏng vấn xong Hùng Nghệ cùng Du Nhậm kia một tổ. Hùng Nghệ như là không phát hiện bọn họ hai giống nhau lập tức đi qua. Nhưng thật ra Du Nhậm trải qua Sở Thầm thời điểm thật mạnh hừ một tiếng. Tựa hồ phi thường không phục hừ Sở Thầm đều có chút không thể hiểu được. Đến bây giờ hắn cũng chưa biết rõ ràng người này vì cái gì muốn nhằm vào hắn. Chẳng lẽ thật là ăn no căng tìm việc là mơ siêu sau khi rời khỏi đây Đinh Hà còn không có tưởng hảo. Chia làm vấn đề nhưng cũng không gây trở ngại cùng nhau vui sướng chơi đùa. Cuối cùng Sở Thầm cùng Viên Minh thêm cái sau lại Đinh Hà ba người ở cái này đại hình triển sẽ. Thượng đi dạo ban ngày, làm Sở Thầm mở rộng tầm mắt, đối vũ khí sử dụng cùng thế giới này khoa học kỹ thuật có càng sâu nhận thức. Chơi phi thường tận hứng, thế cho nên ăn cơm chiều mới ngồi thành tế xe buýt về nhà, chờ lại tiến vào biển sao thế giới nghênh. Đón chính là Bạch Hiệu U Hoàn ánh mắt khụ, cùng Viên Minh bọn họ chơi có điểm vãn. Xin lỗi, Sở Thầm gãi gãi mặt, nghĩ đến chính mình buổi sáng lời nói có điểm chột dạ. Bạch Hiệu vẫn là không nói lời nào, ánh mắt ý vị thực rõ ràng. Ngoài miệng nói liền xong rồi sao, Sở Thầm bất đắc dĩ đi vào chống Bạch Hiêu vai tường trang. Hung tợn nói, được rồi, thực xin lỗi, không phải còn vào thật chắc sao, Bạch Hiêu không ứng điểm miệng mình. Sở Thầm mặt một chút có điểm thiêu, cũng không biết gia hỏa này suốt ngày trong đầu đều suy nghĩ chút gì, nhẹ nhàng chạm vào một chút. Lại bị túm trở về hồ nháo một phen. Hai người mới bắt đầu thảo luận chính sự, cho nên nói. Hiện tại biện pháp tốt nhất là ở không kinh động phía chính phủ dưới tình huống đem thân thể của người làm ra tới, Sở Thầm nghe Bạch Hiêu nói cùng Bạch Kế liên hệ sau tình huống hỏi, Bạch Hiêu gật. Đầu, Bạch Kế cuối cùng muốn liên hệ thượng hắn nhị ca mục đích cũng là xem có thể hay không nghĩ cách tiếp cận quốc du căn cứ. Nơi đó toàn xưng là quốc gia thật chắc trò chơi tổng căn cứ. Sở hữu nhưng gián đoạn thật chắc máy chơi game khí đều đặt ở nơi đó. An bảo tuyệt đối không thua tổng thống phủ, Sở Thầm mấy ngày nay cũng hiểu biết hiện tại tinh tế đại. Khái cục diện chính trị, chỉnh thể xem như tương đối tiếp cận năm đó tam quyền phân lập phương Tây quốc gia. cho nên chính trực tiếp theo giới tổng thống tuyển cử giai đoạn trước. Bạch Hiêu sự tình có thể nói là phi thường mẫn cảm. Lộng không hảo sẽ trở thành đảng phái chi gian tiến công tiêu diệt thủ đoạn. Thật bị phát hiện đến lúc đó đã có thể không hề là đơn giản trở lại thân thể là có thể giải quyết. Cục diện, nếu xử lý không tốt sợ là muốn bay lên đến chính trị vấn đề, Sở Thầm gõ cánh tay lo lắng. Nói, đúng vậy, Bạch Hiêu chính là bởi vì nghĩ tới điểm này mới có thể ngay từ đầu đối chính mình. Tình huống ngậm miệng không đề cập tới. Nếu không phải Sở Thầm thân phận vấn đề, cùng hai người quan hệ biến hóa, hắn khả năng thẳng đến rời đi đều sẽ không lộ ra, nhìn Sở Thầm nhíu mày suy tư. Bạch Hiêu bỗng nhiên nghiêng đầu nói, ngươi nếu là tưởng trở về cũng muốn trải qua nơi đó. Nếu chúng ta không có phỏng đoán sai, cái kia hạng mục trung tâm thí nghiệm sở hẳn là liền ở kia, Sở Thầm nghe này sửng sốt. Đối, hắn còn phải về nhà, bao gồm hắn ngay từ đầu kiếm tiền mục đích trừ bỏ trả nợ chính là vì về nhà. Mà hiện tại... Hắn nhìn về phía căng đầu vọng lại đây Bạch Hiêu nhấp môi không nói, Bạch Hiêu thấy hắn nhìn qua cười. Lại chỉ nói, trở về đừng quên ta liền hảo, trong lòng một trận biệt nữ. Sở Thầm cũng nói không nên lời cái loại này toan trướng lại đau nỗi lòng. Chỉ là ung thanh nói, hành, nhớ ngươi cả đời, Bạch Hiêu đứng lên đem người lung ở trong ngực che giấu chính mình không cam lòng. Lại thâm trầm ánh mắt. Hai người đều rõ ràng đối phương ý nghĩ trong lòng, cũng đều nguyện ý đi tôn trọng cùng lý giải. Nhưng có lẽ chính là bởi vì như vậy mới cho dù khó chịu cũng khó chịu không thoải mái. Một bên mắng chính mình vì cái gì không ích kỷ một chút lưu lại đối phương. Một bên lại không nghĩ xem đối phương lưỡng nan bị thương. Liền như vậy nửa rớt không song huyền, một chạm vào liền kéo dài đau. Giống như thật nhỏ mật châm thường thường ở trên đầu quả tim chát một lần, khó được nguyện ý bại lộ. Mềm yếu dựa vào đối phương trong lòng ngực một hồi lâu. Sở Thầm mới nhớ tới còn có một việc bọn họ còn đã quên đề, ngươi hiện tại thân thể là chuyện như. Thế nào, cho dù nơi đó không phải bắt chước thật chắc, là thật sự, ngươi là như thế nào đi theo ta quá khứ, ngươi đã quên ta cho ngươi lưu đánh dấu sao, Bạch Hiêu. Đem tay nhẹ nhàng phóng tới hắn sau cổ vuốt ve một chút, phía trước ta tiến vào tấm cắt tiến vào. Thật chắc thế giới bởi vì có thật thể chịu tài, cho nên có thể dung nhập trò chơi. Nhưng là lần này ta là nửa đường thông qua chúng ta đánh dấu liên tiếp chính mình quá khứ. Cho nên không thể dung nhập trò chơi, chỉ có thể lấy chỉ có ngươi có thể gặp được cùng cảm nhận được ẩn tính trạng thái tồn tại. Liên cùng loại với ta là ngươi triệu hoán thú. Bất quá ngươi không cần triệu hoán ta cũng có thể qua đi là được, Sở Thầm có điểm minh bạch ta đây. Cũng có thể sao, ta thông qua đánh dấu cũng có thể đi tìm được ngươi sao? Vấn đề này nhưng thật ra đem Bạch Hiêu hỏi ở, rốt cuộc theo lý thuyết ác ma hẳn là hại chính là đơn hướng đánh dấu. Nhưng là hiện tại thoát ly trò chơi, cái này đánh dấu còn có phải hay không cái kia cách dùng ai cũng nói không rõ số. Hắn nghĩ nghĩ cuối cùng nói, này ta thật đúng là không rõ lắm. Có thời gian chúng ta có thể thử một lần, hảo, Sở Thầm há mồm còn tưởng nói hôm nay chính. Mình ở triển sẽ thượng gặp được thú sự, không nghĩ tới Bạch Hiêu trên mặt bàn quang não bỗng nhiên bắn ra một cái tin tức. Gửi thư người cũng không có đánh dấu, Bạch Hiêu vừa thấy liền biết là chính mình đại tỷ. Click mở sau đối phương thế nhưng nói đã liên hệ thượng hắn nhị ca. Làm hắn mau chóng chuyển được video giao lưu, Sở Thầm xem đối phương sắc mặt liền biết là chính sự. Không nghĩ quấy rầy đối phương, hắn thực mau nói, ta đi cách vách cùng Nhiễm Tuần liên hệ. Ngươi xem còn có hay không biện pháp khác, Bạch Hiêu vốn định làm Sở Thầm đừng đi lưu lại trông. Thấy chính mình ca ca cùng tỷ tỷ. Nhưng là tưởng tượng đến nhị ca tính tình, lại đem lời nói nuốt trở vào, không nghĩ làm đối phương chịu ủy khuất, vẫn là chờ hắn đem hắn ca ca thu phục lại mang đối phương thấy ra trưởng đi, trở lại cách vách. Sở Thầm cũng đích xác không hoàn toàn là lý do, tuy rằng đã khuya, nhưng liền ở vừa rồi Nhiễm Tuần còn cho hắn đã phát một phần văn kiện cùng tin ngắn nhắn lại. cũng không biết có phải hay không có cái gì việc gấp, mở ra tin nhắn. Quầng sáng chung đi ra ngoài nhiễm tuần hình ảnh. So với phía trước thần thái phi dương nói vì Sở Thầm nhận được hảo tài nguyên bộ dáng. Rõ ràng ủ rũ không ít, Sở Thầm là cái dạng này. Tại đây phía trước bởi vì ngươi ưu dị biểu hiện, công ty từng có ý tưởng đề cử ngươi miễn chắc đi tham gia tân tinh ly. Chính là cái này, quốc gia cấp thi đấu, video chung nhiễm tuần đem tư liệu đưa lại đây, quang não thực nhân tính hóa. Tạm dừng làm Sở Thầm thấy rõ tuyên truyền thượng tự, tân tinh ly, cũng là quốc gia cấp thật chắc tân nhân tuyển chọn tái. Mỗi 2 năm tổ chức một lần, thượng một cái mùa giải hết hạn báo danh ngày lúc sau năm đó cùng năm trước tân nhân đều có cơ hội tham gia, nhưng là tưởng tiến vào trận chung kết giống nhau phải trải qua tầng tầng tuyển chọn. Cuối cùng sẽ có toàn tinh tế phát sóng trực tiếp trận chung kết. Cuộc đua ra cuối cùng thắng lợi đơn người cùng đội ngũ. Sẽ có phong phú giải thưởng lớn, bởi vì Sở Thầm gia nhập thời gian là ấn tiền nợ thời gian đặc thù. Nguyên nhân, cho nên lần này tuyển chọn tái thời gian đã qua hơn phân nửa. Duy nhất còn có tiến vào trận chung kết cơ hội cũng chỉ có công ty đề cử này duy nhất một cái con. Đường, kỳ thật này mặt trên sở hữu tin tức Sở Thầm đều không có chú ý. Duy nhất tuyên truyền đơn hạ một cái địa chỉ hấp dẫn ở hắn chú ý. Cuối cùng trận chung kết địa điểm, quốc gia thật chắc trò chơi tổng căn cứ án không lại nhìn kỹ nhanh chóng điểm hạ tiếp tục truyền. Phát tin, nhiễm tuần mới tiếp tục nói, nguyên lai lúc ban đầu định chính là danh ngạch của hắn. Trung gian lại có đặc thù phần tử chặn ngang một chân làm cao tầng bắt đầu lắc lư không chừng. Nàng không chịu cứ như vậy làm cơ hội tốt bạch bạch trốn. Cho nên muốn cố vấn một chút Sở Thầm ý kiến. Nếu Sở Thầm cố ý hướng, nàng còn tưởng lại tranh thủ một chút. Sở Thầm lập tức mở ra thư từ qua lại kiên định nói, ta phi thường hy vọng tham gia, còn thỉnh nhất định nỗ lực tranh thủ. Thật sự, phi thường cảm tạ ngươi. Nếu không được ta tự mình đi một chuyến tổng bộ giao thiệp cũng có thể. Chờ đợi ngươi hồi mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Như cũ là phía trước phân đưa lên tương đương. Hết chương.